Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 295, như ảnh theo gió. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Dung Hoa. Lăng Lan đối với chuyện xảy ra ở thế giới cơ giáp cũng không hay biết. Bởi vì tin tức này được công bố sau một giây khi Lăng Lan đăng nhập. Cô cứ như vậy mà trời xui đất khiến bỏ lỡ. Nếu Lăng Lan biết được tin tức này, cô tuyệt đối sẽ không dẫn theo cha già nhà mình đi rêu rao khắp nơi. Rất nhanh Lăng Lan nhận được lời mời thêm bạn tốt của một tài khoản tên Philip. Lăng Lan nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cha già rốt cuộc thích cái tên này bao nhiêu a? Lăng Lan chấp nhận lời mời thì đối phương liền lập tức mở khung trò chuyện riêng. Vừa mới kết nối, Lăng Lan liền nghe được âm thanh ấm áp của cha già nhà mình. Lăng Lan, con đang ở đâu? Lăng Lan nhanh chóng đem vị trí của mình nói ra. Lúc cô đang thoát vốn đang ở bên ngoài đánh quái vật. Cũng không phải đánh quái vật để đổi lấy điểm, mà là nhiệm vụ để cô thăng cấp cơ giáp sĩ cao cấp. Nhiệm vụ lần này là phải lấy được đồ vật yêu cầu từ trên người dã quái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Lan lại ở chỗ này. Con đường Lăng Lan lựa chọn cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Cô cũng không tìm đánh quái vật để thăng cấp, hầu hết đều là chiến đấu trên lôi đài, tiến hành khiêu chiến vượt cấp lấy được vô số điểm tích phân. Đây chính là lý do vì sao trong thời gian ngắn mà Lăng Lan đã có thể thăng đến cao cấp cơ giáp sĩ. Đương nhiên để đi được lối tắt này cũng phải nhờ vào trình độ thao tác cơ giáp của Lăng Lan đủ cao. Có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp phát huy được sức mạnh lớn nhất. Nếu giống như đám người của Tề Long bắt đầu từ số 0 thì nhất định phải khổ luyện. Tích lũy kinh nghiệm theo thời gian mới có thể thăng cấp. Cho nên bọn Tề Long phải tốn mất 3 năm mới từ cơ giáp sĩ thực tập thăng lên cơ giáp sĩ cao cấp. Mà lấy tốc độ của Lăng Lan, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đuổi kịp bọn Tề Long. Nhưng mà Lăng Lan đã tính trước khi nào thành công thăng cấp cơ giáp sĩ cao cấp liền tạm thời dừng lại. Bởi vì cô muốn cùng bọn Tề Long tiến hành cách đấu cơ giáp. Thao luyện từ cơ bản đến nâng cao, thúc đẩy bọn họ nắm chắc tất cả các kỹ năng điều khiển của cơ giáp sĩ cao cấp. Từ đó thuận lợi tiến vào cảnh giới đặc cấp cơ giáp sư. Hiểu rõ tầm quan trọng của cơ sở thao tác. Lăng Lan tự nhiên cũng không muốn mình và đồng bạn thất bại trên lĩnh vực này. Chờ đến khi bọn họ thuận lợi xuất sư, chính là lúc bọn họ phải tự do bay lượn, thành hay bại cũng chỉ phụ thuộc vào chính mình, bởi vì một khi tiến vào đặc cấp sư sĩ, điều khiển cơ giáp liền phụ thuộc vào năng lực và đặc trưng của mỗi cá nhân. Thủ pháp điều khiển chỉ có thể dựa vào bản thân chính mình tự lĩnh ngộ. Không ai có thể giúp được. Đây là lý do tại sao đặc cấp sư sĩ được gọi là sư, mà cơ giáp sĩ cao cấp chỉ có thể gọi là sĩ. Bất quá tiến vào đặc cấp sư sĩ chỉ là bước đầu tiên. Chỉ khi nào thăng cấp vương bài sư sĩ mới có thể chứng minh thao tác điều khiển cơ giáp của cá nhân đạt tới độ thành thục cùng hoàn mỹ. Rất nhiều cơ giáp sư bị giữ ở cửa này không qua được. Cả đời chỉ có thể là gà mờ đặc cấp sư sĩ, mà không thể nào bước vào hàng ngũ cường giả vương bài sư sĩ. Lăng Tiêu cáo biệt thế giới cơ giáp suốt 20 năm. Đối với thế giới cơ giáp đã đổi thay vô số lần có chút xa lạ. Cho nên Lăng Lan ở đây đánh quái vật được một lúc mới thấy cơ giáp của Lăng Tiêu khoan thai tới muộn đáp xuống bên cạnh cô. Lăng Lan cũng không ngại mình phải đợi bao lâu. Dù sao cũng phải ở đây hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không lãng phí thời gian. Chỉ là, lúc cô nhìn thấy cơ giáp của Lăng Tiêu, tâm trạng vẫn đang bình tĩnh liền không giữ được, khóe mắt đột nhiên giật liên hồi. Nha, cha già nhà mình quả thật rất hố người. Chẳng lẽ ông không biết điều khiển một cơ giáp xinh đẹp hoành tráng như vậy mà bay khắp nơi thì vô cùng gây chú ý hay sao? Kia cơ giáp kia thiếu chút nữa là trói mù đôi mắt của cô rồi. Lăng Lan cảm giác được đằng xa có động tĩnh. Xem ra cũng là bị cơ giáp của cha già hấp dẫn mà tới. Lăng Lan không biết thật ra cô chỉ mới đoán trúng một nửa. Nguyên nhân chủ yếu gây ra động tĩnh đó là vì sự xuất hiện của một cao cấp cơ giáp ở một khu đất hoang cấp thấp này là chuyện tuyệt đối không bình. Thường, điều này làm cho mọi người đều nghĩ đến người điều khiển giá cơ giáp kia có phải là đỉnh cấp cường giả Bilip mà hệ thống đã thông báo hay không? Mặc kệ có phải hay không, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một khả năng gì. Cho nên những người xung quanh chỉ cần nhìn thấy cơ giáp của Lăng Tiêu liền sẽ sôi nổi đuổi theo. Lúc này còn phải cảm tạ tốc độ cơ giáp của Lăng Tiêu đã vượt xa tất cả cơ giáp ở nơi này. Cho nên mới trong chốc lát còn không có người tìm được chỗ của Lăng Lan. Cơ giáp của Lăng Tiêu quả thật là 10 phần hoàn mỹ. Nó không phải là loại cơ giáp chính thức bình thường hay sử dụng. Cũng không phải là cơ giáp đã qua cải tạo, mà là loại cơ giáp đã được cả thế giới công nhận là cao cấp nhất. Vương cấp cơ giáp, cách duy nhất để có được loại cơ giáp cao cấp này chính là sử dụng vô số điểm tích phân để đổi lấy. Còn thần cấp cơ giáp trong truyền thuyết, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới đạt được, mà nhiệm vụ kia đều được đại bộ phận mọi người xác định chỉ có yêu nghiệt thiên tài mới có thể hoàn thành. Vương cấp cơ giáp có tổng cộng 6 kiểu dáng, mà cơ giáp của Lăng Tiêu chính là kiểu thứ nhất, lúc Lăng Lan đổi cơ giáp từng đã nhìn qua một lần. Kiểu cơ giáp này có tên là, như ảnh theo gió, giống như ý nghĩa của tên. Đây là một cơ giáp lấy tốc độ là ưu điểm, toàn thân cơ giáp màu bạch ngân, hình thể nhẹ nhàng tuyệt đẹp, tất cả các trang bị và thiết kế ảnh hưởng đến tốc độ đều được loại bỏ. Chỉ để lại một ít trang bị cùng vũ khí cần thiết. Có thể nói đây là một cơ giáp mang tính cực đoan. Loại cơ giáp tốc độ này thường dùng để thi triển các đòn tấn công từ xa, là dành cho công kích viễn trình. Lăng Lan nhìn thấy sau lưng cơ giáp có treo hai thanh dài hình trường thương liền biết mình phán đoán không sai. Nhưng tầm mắt của Lăng Lan lại bị hấp dẫn bởi hai thanh kiếm được gắn ở phần eo của cơ giáp. Nhìn cách gắn chuôi kiếm có thể thấy đây cũng không phải là kiếm dài mà cơ giáp hay sử dụng mà càng giống như một thanh đoản kiếm. Bất quá đối với cơ giáp dành cho công kích viễn trình mà nói thì việc có hai thanh đoản kiếm như vậy là rất lạ. Lăng Lan vẫn có chút khó hiểu. Lăng Lan thực thành thật mà đem nghi vấn trong lòng ra hỏi cha già. Lăng Tiêu liền cười nói. Đây chính là chỗ đáng sợ của cơ giáp này. Tất cả mọi người đều cho rằng nó là cơ giáp dành cho công kích viễn trình. Thường thường sẽ chú ý phòng ngự các đòn công kích từ xa mà xem nhẹ năng lực cận chiến của nó. Lăng Lan ánh mắt sáng ngời. Ý của cha là giá cơ giáp này là toàn năng. Xa gần đều có thể sử dụng để tấn công. Phương thức tấn công của Lăng Lan có khuynh hướng áp sát đối phương để cận chiến. Nhưng cơ giáp dùng để cận chiến thường được thiết kế rất cường tráng và cồng kềnh, làm xuất hiện những hạn chế về tốc độ. Đây là điều làm cho Lăng Lan không hài lòng. Hơn nữa Lăng Lan dù sao cũng là nữ sinh, tương đối thích các loại cơ giáp xinh đẹp nhẹ nhàng. Còn đối với loại cơ giáp cao to thô kệch như cơ giáp cận chiến tự nhiên sẽ có phần không thích. Đây cũng là lý do vì sao khi biết cơ giáp, như ảnh theo gió, có khả năng cận chiến mạnh thì cô lại kích động như vậy. Đúng vậy, bởi vì tốc độ rất nhanh nên nó có thể tự do công kích dù ở xa hay gần. Làm đối thủ trở tay không kịp, đây là ưu điểm của nó, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm. Phát hiện Lăng Lan đối với cơ giáp này có hứng thú, Lăng Tiêu liền thành thật giới thiệu, nó yêu cầu người thao tác cần thiết phải thỏa mãn 3 điều kiện. Nếu không cho dù có được giá cơ giáp này cũng không có biện pháp phát huy toàn bộ các tính năng của cơ giáp. Là 3 điều kiện gì? Lăng Lan thực nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng trước mắt cô còn không có khả năng có được giá cơ giáp này. Nhưng cô sẽ lấy nó làm mục tiêu trong tương lai, cho nên đối với những điều liên quan, Lăng Lan vẫn cực kỳ chú ý cùng thận trọng. Thứ nhất, phản xạ thần kinh của người thao tác cơ giáp phải cực kỳ nhanh, có thể thích ứng được với tốc độ của cơ giáp. Thứ hai, tốc độ của đôi tay nhất định phải đạt tới cực hạn, nếu không sẽ không có biện pháp thực hiện các động tác công kích khi đang di chuyển với tốc độ cao. Thứ ba, yêu cầu thể chất đối với người điều khiển là rất cao. Phải biết rằng khi đang điều khiển cơ giáp ở tốc độ cao, mỗi lần tiến hành các động tác tấn công đều có thể mang đến cho thân thể những tổn thương. mà những tổn thương này so với cơ giáp bình thường gây ra còn lớn hơn 3 đến 4 lần. Vì thế nếu không có một sức mạnh cường tráng thì tuyệt đối không được điều khiển được cơ giáp này. Bằng không khi chỉ vừa thực hiện vài động tác thì người điều khiển liền bị thương. Càng không cần nghĩ tới việc điều khiển cơ giáp để chiến đấu. Lăng Tiêu nói ra tất cả các yêu cầu của cơ giáp. Thật ra thì ông muốn nói, con gái à, cơ giáp này cùng con không có duyên đâu. Phải biết rằng thân thể nữ sinh ra đã yếu ớt. Cho dù có khổ luyện cũng không có biện pháp luyện đến trình độ cường hãn kia. Lăng Lan nghe xong chỉ gật gật đầu. Đương nhiên cô cũng không quên dò hỏi tiểu tứ đang bị nhốt trong phòng tối có cách nhìn như thế nào đối với ba điều kiện trên. Vì cái gì mà tiểu tứ lại bị nhốt phòng tối? Cái này thì phải kể lại từ đầu. Mỗi lần gặp mặt Lăng Tiêu, tiểu tứ vẫn không có biện pháp duy trì bình tĩnh. Cho nên mỗi lần như vậy Lăng Lan liền nhốt tiểu tứ trong phòng tối một đoạn thời gian. Làm cho đầu óc cô thanh tĩnh một chút. Đương nhiên khi nào tiểu tứ biểu hiện bình thường trở lại thì cô liền thả ra. Mà hôm nay, khi Lăng Lan và Lăng Tiêu đang nhàm chán uống hồng trà thì tiểu tứ lại lần nữa mất khống chế. Cho nên hiện tại tiểu tứ chỉ có thể tiếp tục ngồi phòng tối chờ đợi Lăng Lan ban phát thiện tâm. Tiểu tứ đang nhàm chán trong phòng tối nghe được Lăng Lan dò hỏi liền lập tức vỗ ngực nhỏ cam đoan. Chỉ cần có tiểu tứ nó. Lão đại muốn thân thể cường hãn như thế nào cũng có thể. Thao tác cái gì mà, như ảnh theo gió, như bóng với hình, cũng không thành vấn đề. Nghe được tiểu tứ trả lời, Lăng Lan yên tâm, liền lén lút lấy cơ giáp, như ảnh theo gió, làm mục tiêu mấy năm tiếp theo của cô. Còn Lăng Tiêu sau một phen, tận tình khuyên bảo, phát hiện con gái nhà mình đã nghe lọt tai liền cũng an tâm. Lăng Tiêu không biết, Lăng Lan quả thật là nghe lọt, nhưng lựa chọn của cô cùng với mong muốn của ông là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng không chắc chắn là mình nghĩ đúng. Ông còn tưởng chính miệng hỏi lại lần nữa ý tưởng của Lăng Lan. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe được tiếng vang ở nơi xa. Thậm chí ông còn ẩn ẩn nghe được có người nói có phải hay không ở bên đó. Điều này làm cho Lăng Tiêu tức khắc im lặng. Vẻ mặt hoang mang mà nhìn nơi xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lăng Lan vừa nghe được âm thanh liền lập tức phản ứng. Đối với cha già nhà mình nói, không tốt, chúng ta chạy mau, hả, chạy. Lăng Tiêu không biết vì sao lại phải chạy, nhưng nhìn thấy con gái đã nhanh chóng khởi động cơ giáp thẳng hướng rừng xa mà chạy. Lăng Tiêu cũng không dám tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng đuổi theo. Khi bóng dáng của hai người biến mất trong khu rừng sâu thì trên bờ thảo nguyên nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện không ít các cơ giáp. Đây đúng là những người bị cơ giáp của Lăng Tiêu hấp dẫn mà tìm tới đây. Nơi này cũng không có. Xem ra cũng không phải nơi này. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng không một bóng người ở đây thì chỉ có thể ảo não thất vọng rời đi. Cho dù rừng rậm phía trước có khả năng che giấu người nhưng tất cả mọi người đều xem nhẹ điểm này. Bởi vì trong tiềm thức của bọn họ sẽ không có ai đi vào đó chịu chết. Phải biết rằng mãnh thú bên trong rừng rậm so với bên ngoài bình nguyên mạnh hơn gấp mấy lần. Liền tính là đặc cấp sư sĩ đi vào cũng không đảm bảo sẽ bình an đi ra. Nhưng lúc này bọn họ lại quên mất, người mà bọn họ muốn tìm chính là đỉnh cấp cường giả. Người như vậy sao lại có thể sợ những mãnh thú này cơ chứ? Chỉ có thể nói những người này đều bị loại suy nghĩ bầu trời chỉ bằng miệng giếng khắc sâu. Bởi vì bọn họ đều là cơ giáp sĩ cấp thấp, nên đặc cấp sư sĩ đã là nhân vật mà bọn họ ngưỡng mộ nhìn lên. Bọn họ căn bản chưa lĩnh hội được hàm nghĩa chân chính của đỉnh cấp cường giả. Cách chương.